Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, phần 502, Đường Minh, nơi này như vậy lạnh, các ngươi người thường là như thế nào giữ ấm? Các ngươi hiện tại xuyên y phục nhìn qua hẳn là căn bản cấp không được các ngươi nhiều ít ấm áp mới. Đúng, nam nhân gãi gãi đầu. Kỳ thật đây đều là bởi vì chúng ta ăn qua trong căn cứ mặt những cái đó đồ ăn. Trong căn cứ mặt đồ ăn toàn bộ nơi phát ra với mạch nước ngầm lưu. Bên trong đều là rậm rạp loại cá, hình thể nhỏ nhất đều có ta như vậy cá nhân như vậy đại. Ăn này đó biến dị loại cá lúc sau, liền tính là bình thường người đều có thể ở chỗ này bình thường sinh hoạt. Sẽ không bị đông chết, Đường Minh. Là này phiến băng thiên tuyết địa sở hữu địa phương bắt được cá đều có hiệu quả như vậy. Vẫn là chỉ có trong căn cứ mặt trảo ra tới cá có hiệu quả như vậy. Đương nhiên là đều có. Nói cách khác thê tử của ta nhi nữ cũng chưa đi qua căn cứ. Khẳng định không có biện pháp kiên trì đến nơi đây, Đường Minh tỏ vẻ chính mình đã biết. Nếu nói như vậy, ngày mai đi trước căn cứ nhìn xem đi. Nếu là không có ngoài ý muốn. Chúng ta có thể đương các ngươi đảm bảo người, nhưng là các ngươi nếu là ở trong căn cứ làm chuyện xấu nói. Bọn họ vội vàng lắc đầu, sẽ không, chúng ta nằm mơ đều muốn ở tại trong căn cứ, nếu là làm chuyện xấu nói, bị đuổi đi vẫn là chúng ta, nhưng là hai vị là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta vất vả như vậy đi vào nơi này khẳng định cũng sẽ không lãng phí cơ hội như. Vậy, Đường Minh, kia lúc sau nếu chúng ta hai cái rời đi nói, các ngươi phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều hơi hơi sửng sốt. Ngươi, các ngươi phải đi sao? Đường Minh, đương nhiên, chúng ta chỉ là lại đây chuyển một vòng, chờ thời gian không sai biệt lắm chúng ta liền sẽ rời đi. Cho nên các ngươi cần thiết muốn ở chúng ta trước khi rời đi tìm được tân biến dị người cho khác. Ngươi làm đảm bảo chuyện này các ngươi chính mình đi làm. Chúng ta sẽ không nhúng tay, cho nên các ngươi cũng không cần quá lo lắng, nam nhân thần sắc hoảng loạn. Kia làm sao bây giờ a? Phía trước hắn tìm được cái kia nguyện ý cho bọn hắn làm đảm bảo biến dị người. Phát hiện lúc này đây hắn tìm tân biến dị người làm đảm bảo. Thả hắn bồ câu, trong lòng khẳng định sẽ thực tức giận. Hai vị này biến dị người nhìn qua rất lợi hại, đến lúc đó khẳng định có thể chống đỡ được nhưng là chờ bọn họ đi rồi lúc sau liền không có người có thể chặn đi. Cái kia trong căn cứ mặt có ai sẽ vì bọn họ người một nhà cùng một cái bạo nộ muốn tìm bọn họ báo. Thù biến dị người đối thượng, căn bản không có khả năng hảo sao. Làm sao bây giờ, Đường Minh bọn họ một chút cũng không biết bọn họ trong lòng dãy dụa. Không nghĩ tới ngày hôm sau sáng sớm lên lúc sau, bọn họ cư nhiên thay đổi chủ ý, Đường Minh có điểm kinh ngạc. Cư nhiên có người sẽ cự tuyệt hắn cùng Đường Thiên Lam hai người làm đảm bảo. Phải biết rằng bọn họ hai cái thực lực thêm ở một khởi. Hiện tại thật đúng là tìm không thấy có thể theo chân bọn họ chính diện ngạnh cương người, bất quá. Hảo đi, này toàn ra người không biết, các ngươi xác định không cần chúng ta hai người đảm bảo. Nam nhân gật đầu, hai người kia sớm muộn gì đều là phải rời khỏi. Kia nếu nói như vậy, liền không cần thiết vì được đến bọn họ phù hộ đi đắc tội một cái khác biến dị người, bọn họ người. Một nhà dù sao cũng là muốn lâu lâu dài dài ngốc tại nơi này, tác giả nhàn thoại. Moa Moa. Thứ 5 trên dưới 106 chương thứ 5 trên dưới 106 chương Đường Minh nhìn thoáng. Qua nữ hài tử kia, ngày hôm qua còn vui vui vẻ vẻ, nhưng là hiện tại trên mặt tuy nói mang theo tươi cười. Lại có thể cảm giác được nàng bi thương, nhưng là, những việc này theo chân bọn họ hay có quan hệ sao? Nếu nói như vậy, vậy quên đi, bất quá vì cảm tạ các ngươi tối hôm qua thượng đối chúng ta nói tình báo. Có thể cho các ngươi một lần hướng chúng ta xin giúp đỡ cơ hội. Thời gian nói liền đến chúng ta rời đi căn cứ này mới thôi. Đều hữu hiệu, các ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ đương nhiên là phi thường cảm tạ. Cảm ơn hai vị biến dị người đại nhân. Thật sự quá cảm tạ. Cái này bọn họ đường lui đều có. Tuy nói chỉ là một lần xin giúp đỡ cơ hội, nhưng là đối bọn họ tới nói lại vô cùng chân quý, bọn họ tiếp tục lên đường. Đại khái ở giữa chưa thời điểm liền đến căn cứ bên kia. Đường Minh cùng Đường Thành Tuấn như vậy cao lớn uy vũ thân hình. Gần là đứng ở nơi đó liền có rất lớn cảm giác áp bách khi bọn hắn nói chính mình là biến dị người. Thời điểm, căn bản là không có người hoài nghi, chúng ta muốn khiêu chiến vũ lực bảng người. Xin hỏi muốn đi đâu? Phụ trách tiếp đãi người lập tức phân ra một cái dẫn bọn hắn đến lôi đài bên kia. Bởi vì nơi này nguy hiểm thật sự phi thường thiếu. Cho nên biến dị người không có việc gì thời điểm trên cơ bản đều ở chỗ này tống cổ thời gian, đương. Tiếp đãi người mang theo bọn họ hai cái đến nơi đây thời điểm. Trên cơ bản sở hữu biến dị người đều hướng bên này nhìn. Không phải nói bởi vì tân nhân tới dễ khi dễ người. Mà là bởi vì bọn họ hai cái đều mang theo một loại đặc thù khí chàng, có thể làm nơi này sở hữu biến. Dị người ánh mắt đều không tự giác hướng bọn họ bên kia xem mơ siêu Đường Minh. Như thế nào khiêu chiến? Có điều kiện hạn chế sao? Tiếp đãi nhân viên, cũng không có hạn chế. Ngài trực tiếp lên đài nói muốn khiêu chiến đệ mấy danh là được, Đường Minh đi trước thượng lôi đài. Nhìn chung quanh an an tĩnh tĩnh bộ dáng chớp chớp mắt. Nếu nói như vậy, ta đây liền khiêu chiến đệ nhị danh hào. Đợi lát nữa đệ nhất danh để lại cho ta đồng bạn, tất cả mọi người hít hà một hơi. Đệ nhất danh đệ nhị danh đều đã ở cái này vị trí thượng ngây người đã lâu. Trên cơ bản chính là ở vũ lực bảng sáng tạo thời điểm mãi cho đến hiện tại. Trước hai cái tên đều không có biến quá, bởi vậy có thể thấy được. Hai người kia thực lực có bao nhiêu cường đại, nhưng là hiện tại tới hai cái tân nhân cư nhiên nói. Muốn khiêu chiến hai người kia, bọn họ nguyên bản muốn cười nhạo, nhưng là hai người trên người phát ra khí thế, làm cho bọn họ đều nuốt một ngụm nước bọt, sôi nổi bế khẩn miệng, không biết muốn thế nào biểu đạt chính mình trong lòng cảm xúc, bất quá cũng may cái kia tiếp đãi. Nhân viên tương đối phụ trách, đỉnh áp lực nói, chính là, chỉ có thể khiêu chiến trình diện người. Kia hai vị đại nhân hiện tại cũng không ở chỗ này, Đường Minh khẽ nhíu mày. Nếu nói như vậy, vậy, ở chỗ này vũ lực bảng thượng xếp hạng tối cao cái kia hảo thật không kính. Đường Minh khóe miệng một xả, thấy được một cái cao lớn vạm vỡ uy vũ hùng tráng nam nhân đứng ở chính mình nơi trên lôi đài. Cái này biến dị nhân thân thượng cơ bắp nhưng thật ra phi thường đồ sộ. Cũng không biết thực lực thế nào. Đường Minh, ngươi là đệ mấy danh? Kẻ cơ bắp cười hắc hắc, tiểu dạng lớn lên không tồi a, chờ ta thắng ngươi liền bồi ta cả đêm đi. Đường Minh lông mày một trọn, người này nhưng thật ra hảo đảm lượng. Hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, quả nhiên khóe miệng gợi lên một mạt độ cung. Xem ra người này là sống không quá hôm nay, nhưng thật ra có thể a. Tiền đề là ngươi có thể thắng quá ta, kẻ cơ bắp hé miệng lớn tiếng ha ha cười. Kia đương nhiên, lão tử ta chính là vũ lực bảng thứ 8 danh. Hơn nữa cho tới nay đều không có rớt ra quá trước 10. Cho nên ngươi có thể chuẩn bị tốt tẩy tẩy cùng ta ngủ. Ha ha ha ha ha, Đường Minh hiện tại cũng không dám xem Đường Thiên Lam ánh mắt. Cũng không hề nói với hắn lời nói. Miễn cho hắn lúc sau bị chết thảm hại hơn, liền ở đại gia cho rằng bọn họ sẽ nhìn đến một hồi thập. Phần xuất sắc thời điểm chiến đấu, Đường Minh chỉ dùng nhất chiêu, thật sự cũng chỉ là nhất chiêu. Chính là ở kẻ cơ bắp xông tới đối hắn ném nắm tay thời điểm trực tiếp một cái tát qua đi chụp bay. Hắn nắm tay, theo sau tiếp theo nháy mắt một cái tay khác chụp ở hắn trán thượng. Kẻ cơ bắp liền như vậy té xỉu ở trên lôi đài, phải biết rằng ở cái này căn cứ có thể ở vũ lực bảng. Xếp hạng top 10 người đều không phải đơn giản mặt hàng. Kẻ cơ bắp như vậy đã là phi thường cường hãn, liền tính là bọn họ căn cứ bài đệ nhất muốn đánh bại hắn cũng muốn 5-6 phút mà trước mắt người. Này cư nhiên chỉ là hai bàn tay liền đem người cấp chụp hôn mê. Này tay kính là đến có bao nhiêu đại? Đường Minh quay đầu nhìn vừa rồi dẫn bọn hắn lại đây tiếp đãi nhân viên. Thế nào, ta xem như thắng sao? Tiếp đãi nhân viên đầy mặt tươi cười. Đúng vậy, Đường tiên sinh ngài thắng. Hiện tại ngài chính là vũ lực bảng thứ 8 danh. Mặt sau mọi người thứ tự đều sau này rơi chậm lại một vị. Còn có mặt khác một vị Đường tiên sinh. Xin hỏi ngài là muốn khiêu chiến ai đâu? Đường Thiên Lam, ta có thể chờ cái này té xỉu người tỉnh lại sao? Tiếp đãi nhân viên, không được nga, hắn hôm nay đã tiếp thu quá một tân nhân khiêu chiến. Ngài chỉ có thể lựa chọn mặt khác người, nhưng là. Về sau các ngươi ở tại trong căn cứ, mỗi ngày đều có cơ hội có thể khiêu chiến hắn đâu. Đường Thiên Lam vừa rồi dần dần mà trở nên khó có thể nắm lấy thần sắc lại chậm rãi khôi phục. Nhìn qua cuối cùng là không có như vậy khủng bố, tiếp đãi nhân viên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra chính mình định lực vẫn là luyện được không đủ a, nếu nói như vậy. Người hiện tại chính là vị này Đường Thiên Lam tiên sinh khiêu chiến. Không biết sẽ là ai lại đây. Bất quá vừa rồi Đường Minh khiêu chiến có thể là dọa tới rồi người chung quanh. Thế cho nên Đường Thiên Lam ở trên đài đứng vài phút đều không có người đi lên, bất quá có lá gan đi. Lên người khẳng định vẫn phải có. Đường Minh hít sâu một hơi, nhìn đứng ở Đường Thiên Lam trước mặt người kia, nghe người chung quanh lải nhải. Đã biết một chút, đó chính là người này là vũ lực bảng đệ nhị danh, có thể là nghe nói phía trước chính mình nói muốn khiêu chiến đệ nhị danh, cho nên muốn lại đây nhìn xem rốt cuộc là ai. Kết quả chính mình tỉ thí đã kết thúc, hiện tại đến phiên Đường Thiên Lam, người này di hảo quá tới liền đi lên thử xem. Đường Minh yên lặng cấp người này điểm một cây ngọn nến. Hy vọng hắn có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ trên lôi đài xuống dưới. Bởi vì vừa rồi Đường Thiên Lam bị chính mình cái kia đối thủ tức giận đến không nhẹ. Hiện tại vừa lúc còn ở nổi nóng, bất quá phỏng chừng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Cho nên Đường Minh không hề nghi ngờ thấy được cái này người tới vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Nhưng là còn không có bắt đầu tự giới thiệu đã bị Đường Thiên Lam đè ở trên mặt đất cuồng bẹp mãi. Cho đến ngất đi rồi bị Đường Thiên Lam từ trên lôi đài một chân đá đến phía dưới mới đình chỉ. Đường Thiên Lam ánh mắt đặt ở cách đó không xa tiếp đãi nhân viên trên người. Đem đối phương nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Đường tiên sinh thật sự rất lợi hại a. Như vậy từ giờ trở đi, ngài chính là vũ lực bảng đệ nhị danh. Hy vọng hai vị Đường tiên sinh có thể ở căn cứ chơi vui vẻ. Đây là nhị vị thân phận chứng minh, thỉnh lấy hảo, nếu là đánh mất nói. Nhớ rõ đến căn cứ đại môn bên kia tìm người bổ lá mơ siêu, đem đồ vật đặt ở Đường Minh trong tay lúc. Sao, vị này tiếp đãi nhân viên chạy so với ai khác đều mau. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi thân ảnh, Đường Minh. Chạy thật mau, bất quá lúc này Đường Minh nhưng thật ra phát hiện một chút. Đó chính là vừa mới bị chính mình đánh vựng cái kia kẻ cơ bắp tỉnh. Hắn đều chú ý tới Đường Thiên Lam khẳng định cũng chú ý tới. Hiện tại chú ý tới nói, như vậy đương nhiên là phải dùng vũ lực tới nói chuyện. Cái kia kẻ cơ bắp bị Đường Thiên Lam một phen bóp chặt thủ đoạn. Hướng trên lôi đài một kén, bùm một tiếng quăng ngã ở trên lôi đài. Này một té ngã là đem đối phương cấp tạm thời quăng ngã ngốc. Có thể là bởi vì đối phương căn bản liền không biết vì cái gì, kẻ cơ bắp đứng dậy. Chỉ vào Đường Thiên Lam thập phần kiêu ngạo ngạch nói. Người cái nhãi danh, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên cao ta liền sợ ngươi. Người sức lực đại làm sao vậy? Ta sức lực lớn hơn nữa. Hiện tại thế nào a? Là muốn tới cùng ta thử xem sao? Đường Minh biết cái này kẻ cơ bắp vừa rồi khẳng định là bởi vì bị chính mình đánh vựng cho nên can. Bản không thấy được Đường Thiên Lam cùng cái kia vũ lực bảng đệ nhị người quyết đấu trường hợp. Nhưng về một bên a, cũng chỉ có bị đạp lên trên mặt đất cuồng bẹp phân, càng không cần phải nói là cái này chỉ có thứ 8. Không đúng, hiện tại là đệ thập, cái này đệ thập liền càng không cần phải nói. Tất cả đều là rác rưởi, Đường Minh cảm thấy căn cứ này không khí kỳ thật còn tính có thể. dựa theo hiện tại chỗ đã thấy tới xem, này đó biến dị người giống như cũng không phải phi thường biến thái. Cố tình làm bậy, nhưng ngầm xác thật là không biết bọn họ là cái dạng gì. Hết chương.